lúc nào cũng còn tráng kiện, đủ sức để là hành đạo, để lập công phu cũng quá ổn định, lúc nào cũng đủ sức để lập công bồ đích. Mình nghĩ như vậy đi. Như vậy thì mình có phải mình kéo dài cái tuổi thọ được không? Chứ đừng có buồn rầu. Chứ nay tôi sao mai định này, mai định kia chắc tôi không sống lâu quá. Máu rồi lúc đó cũng vậy. Mai định này ra định kia là phải chết yếu. Tôi đi chắc là cũng tiền thói má tôi nó phải chết. Không biết lợi gì hết. Không biết lợi gì hết. Mình phải cứ dẫm ảnh rằng nghe là tôi sẽ đủ sức khỏe. Tôi sẽ đủ cái kiên cường. Đủ cái nghị lực. Để mà con người ta sống trên trăm tuổi mà. Tôi về mới cái năm 60 tuổi tôi gì? À mình cứ mình nghĩ như vậy đi. Cứ nghĩ vậy đi. Lúc nào cũng tưởng tráng niên. Lúc nào cũng tưởng niên niên vợ trường. Tâm được ý thường thường quán tưởng. Tưởng lâu ngày sẽ ảnh hưởng nhân thân. Lâu dài là ít định là hồi xuân phát thanh phương tiện tinh thần thanh thông. Tôi nói chỗ này chút cho anh chị em coi chừng được bị người ta hiểu lầm và phản đối. Mà lúc đó tôi đọc bài này lâu dài ít định hồi xuân. Mà xã tôi chỉ thấy dân chỉ nói cho hồi xuân dài dứt nữa. Dài dứt nữa. Không, hồi xuân là phản lỡ quần đồng. Cái tuổi xuân là tuổi trai trẻ nó lớn lên mà. Cái nghĩ được nó còn đương phong phú sức khỏe được còn đương tràn đầy. Nếu sống đương tràn đầy. Bây giờ mình già rồi. Mình tu hành, mình tu luyện, tu luyện theo cái tiên thi như thế. Tất nhiên là mình kéo cái tuổi lão nó trở lại cái tuổi hoàng đồng. Cái tuổi xuân chứ. Chứ đừng có hiểu quấy, đừng hiểu sai ha. Tôi già ít định hồi xuân, muốn thậm già dịch hết. Mà tôi chỉnh đốn liền. Nếu là chị em mà đọc cái câu này có người nào mà họ hiểu sai thì mình phải chỉnh nó nghe rồi. Mình chỉnh theo cái chiều hướng tốt. Giờ tôi xin kết luận cái bài giảng hôm nay có những cái điểm chính sau đây. Cái trọng điểm thứ nhất, con người là một vũ trụ được thâu hẹp, có đủ điều kiện tu luyện để trở thành tiên Phật. Nhưng khi vào đời diễn đời, rồi tự mình gian nhốt đời mình vào ngục tù tội lỗi, chưa được trở về ngôi sư vị cũ. Trọng điểm thứ hai, con người muốn phản bổn quần nguyên thì phải trở về ngôi sư vị cũ, thì phải tu luyện trở lại cái nguyên khí tiên tiên hư vô. Tu tịnh để đoạn trời dứt hạt, tu tịnh làm giải thoát một hình. Hãy phàm tâm tử thì đạo tâm sinh, làm cho thiên lý lưu hành chân nguyên. Trọng điểm thứ ba, khi nhập môn vào đạo rồi, ngoài những việc như là cải áp tùng lương, cải tà vi chánh, còn phải nhất tâm nhất đức, đạt đến trí thiện trí mỹ mới là chính. Còn lại tất cả đều là phương tiện như là chay lạc lễ bái tụng niệm nhân dân, cái là cái phương tiện mà thôi. Mà còn thực hành được mấy cái như vậy đó thì rõ ràng là đạo pháp thực dụng. Muốn đạo pháp càng ngày huệ phát, muốn quyền duy chứng đắc tâm linh thì tua diệt hết thất tình. Nếu không tịnh mãi thì dẫn mình trơ trơ thôi. Tôi đọc lại câu này, muốn đạo pháp càng ngày huệ phát, muốn quyền duy chứng đắc tâm linh thì tua diệt hết thất tình. Nếu không tịnh mãi dẫn mình trơ trơ. 30-40 năm tịnh niệm mà không thấy không có gì hết. Mượn phương tiện nương nhờ vật chất, mượn pháp môn chùa thất tịnh đường, quý hồ tâm pháp thường chân thì quyền duy mới chứng đắc đạo thường do đây. Chứ nếu để xa lầy phương tiện, dầu bậc nào tu luyện đến đâu, dân cao chức lớn tình cầu, giả càng xe cát đáo lầu cũng quần không. Trọng điểm chót là trọng điểm thứ 4, tạo quá phú bẩm cho thân tâm con người thì chúng ta hãy lấy cái thân tâm đó mà tu luyện cái đạo pháp ở trong thân mình chứ không phải ở ngoài thân. Thế nên đạo pháp trong thân để mình tu luyện. Hỡi hành giả điểm đồ tầm đạo, đừng nhập công đi rảo kiếm tầm, trèo non vượt biển. Hỡi hành giả diễn bồ tầm đạo, đừng nhập công đi rảo đông tây, trèo non vượt biển tháng ngày, tìm sư trên núi mà tìm thầy trong hang. càng lắng lưỡi lại càng xa đạo, càng buông ra là càng tạo nghiệp tâm. Đạo đâu diễn phứ mà tâm, đạo đà ở tại thân tâm mỗi người. Nếu tầm đạo mà chân trời rút bể, mà bỏ quên cái gốc rễ là thân với tâm, khác khi lưỡi khách kiếm tầm, lông rùa sừng thỏ muôn năm mỏi mòn. Nếu mình bỏ cái thân mà đi tìm cái non cái núi, tìm bà vô thượng sư Thanh Hải hay để mà cho bảo làm mình tìm tiền thân đâu, thì đi mãi Lạc Sơn hay trời lên chấm, nếu mà đi tìm nó đó chẳng khác nào như là mình nuôi con rùa để mà chờ ngày nhổ lông đem bán, nuôi con thỏ để mà chờ ngày cưa cái sừng đem bán. Anh chị em có nghĩ rằng có khi nào mình nuôi rùa mà lấy lông được không? Có khi nào nuôi thỏ lấy sừng được không? Cho nên trên nói rõ lắm. Nếu tầm đạo trên trời rút bể, mà bỏ quên rút rễ thân tâm, khác chi lưỡi khách kiếm tầm, lông rùa, sừng thỏ, muôn năm mỏi mòn. Đạo pháp về đời sống là cái việc lớn mà cái bài giảng hôm nay trong thời gian có giới hạn, tôi chỉ tóm được những phần cốt lõi quan trọng để tặng anh chị em tịnh duyên kỷ niệm trong một cái buổi hội ngộ hôm nay. Vậy tôi xin chấm dứt ở đây. Trân trọng kính chào và cảm ơn sự theo dõi của quý anh chị em. Mục đích của chúng ta vào đạo từ hạ thừa, trung thừa và tới đại thừa, mục đích chính là để giải thoát kiếp luân hồi sinh tử, thoát quá siêu sanh về nơi cõi vĩnh hằng cùng với Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu. Mà muốn giải thoát như vậy đó, tất nhiên nó phải có cái phương tiện. Thí dụ chúng tôi từ trên thành phố Hồ Chí Minh xuống đây, chúng tôi phải có cái phương tiện là một cái xe gắn máy hay là cái xe đò vân vân. Còn cái sự giải thoát của mình cũng phải có cái phương tiện đó, mà cái phương tiện đó là cái học và hành thiên đạo. Chỉ có cái thiên đạo mới giải thoát được mà thôi. Vì thiên đạo nó có vạch ra đường ngay, lối chánh, xúc thích để làm như thế nào đó để cho mình ráp nối cái bộ máy tiểu nhân thân của mình cùng với cái bộ máy của đại thiên địa ăn khớp với nhau, cũng như hai cái phi thuyền, một phi thuyền ở trên quỹ đạo, một phi thuyền ở dưới này, phóng lên chúng ta ráp nối lại. Bởi vì giữa chúng ta là với Thượng Đế đồng đẳng, chúng ta tiểu liên quan, Thượng Đế là đại liên quan, thì nó cũng giống như là cái đài phát hình, những cái máy thâu hình của chúng ta trong nhà là cái tivi đó. Cái đài phát hình ở đâu chúng ta không cần biết, mà cái máy lớn nhỏ chúng ta không cần biết, nhưng mà biết chắc chắn rằng cái bộ phận máy móc ở tại cho cái đài phát hình đó nó đồng đẳng, nó đồng chất, nó đồng tần số là với cái máy thâu hình của tivi chúng ta tại nhà. Do đó mà chúng ta canh đúng giờ, canh đúng băng tần chúng ta mở lên là chúng ta sẽ hòa nhập được, bắt được cái tin tức từ cái đài phát hình như vậy. Cũng vậy, Đức Chí Tôn luôn luôn bao trùm chúng ta. Cái Đức Hiếu Sinh, Đức Chí Tôn luôn sẵn sàng mà cứu rỗi chúng ta. Cái bàn tay của Đức Chí Tôn luôn luôn sẵn sàng đưa ra. Nếu chúng ta chỉ có đưa cái tay ra chúng ta nếu, là Đức Chí Tôn sẽ nắm ngay bàn tay chúng ta. Đức Chí Tôn dẫn chúng ta đi con đường giải thoát. Vậy thì cái vấn đề giải thoát, ở đây chúng tôi muốn nói rằng cái tâm của mình có muốn hay là không. Chứ Đức Chí Tôn lúc nào cũng sẵn sàng muốn cứu rỗi chúng ta. Với cái ngôn ngữ Việt Nam mình có nói câu thế này: trên đời không có cái việc gì khó hết, tại lòng người khó mà thôi. Nếu lòng người quyết đạt đến những cái mục tiêu nào đó thì nhất định là mình sẽ làm tới được. Làm việc khó không phải vì ngăn sông cách núi, mà chỉ khó vì lòng người ngại núi e sông thôi. Chúng ta đừng có ngại núi e sông, chúng ta đừng có ngại thức khuya dậy sớm, công phu công quả công trình. Chúng ta đừng có ngại thức khuya dậy sớm để tu tịnh, ta hành pháp công phu, thì chúng ta sẽ đạt được một cái sở nguyện, đó là giải thoát. Kính thưa quý vị, từ xưa tới nay, người ta đã tranh luận rất nhiều về cái vấn đề đạo rồi. Thiên đạo hay là nhân đạo? Trong số đó chia ra được hai cái nhóm người. Một cái nhóm người thiên về nhân đạo nhập thế, còn nhóm thứ hai thiên về thiên đạo xuất thế. Chúng ta thấy có hai cái lối rẽ. Cái nhóm thiên về thiên đạo xuất thế hay là thiên đạo giải thoát, hai cái nhóm đó rõ ràng như vậy. Cái nhóm về thiên đạo nhập, nhân đạo nhập thế thì cho rằng tạo hóa đã sinh ra chúng ta làm con người không phải vô cớ ngẫu nhiên đâu, mà đã có duyên phận với đời rồi, thì lẽ dĩ nhiên mình phải lo về nhân đạo nhập thế để mình giúp đời, để trả nợ áo cơm cho nhân quần xã hội. Chứ nếu mình lo đi tu về thiên đạo giải thoát thì thành ra mình trốn lánh nợ đời để làm ông tiên ích kỷ ở trên trời hay sao? Chứ ông tiên trốn nợ. Nếu làm tiên mà mang tiếng là ông tiên ích kỷ thì thôi, thà là để tôi làm người thế tục mà có tấm lòng nghĩ tha đối chúng sanh nhân loại hơn không? À, cái lập luận của một cái nhóm thiên về nhân đạo thì họ nói như vậy. Cho nên Đức Liên Quan Thổ Địa có lần giáng cơ cũng châm biếm trong này, mà không hiểu lầm, diễn tả tâm trạng của trong này. Chốt sinh ra một kiếp con người thì đã có duyên phận với gia đình nhập thế chứ không thèm xuất thế, làm tiên ích kỷ ở trên trời. Cái nhóm nhân đạo Phật Luân là họ có cái lập luận như vậy. Còn cái nhóm thứ hai là cái nhóm thiên đạo giải thoát, nhưng mà cũng thiên đạo diệt cực luôn nhỉ, thì cho rằng đã sinh ra làm con người, đã thọ bẩm cái khí hậu thiên nhân dục, cho nên dễ bị nhiễm ô thì bắt chước nhiễm thái hư tật xấu ở cái cõi đời này. Do đó mà họ phải lo tu thiên đạo cho chắc ăn hơn, cho chắc ăn hơn, giải thoát, để giải thoát kiếp luân hồi sinh tử. Do đó mà Đức Liên Quan Thổ Địa cũng chê luôn cái ông này nữa, ông được cực đoan quá. Cái ông kia nhập thế thì nhập thế túc lúc không còn nhớ tới cái gì mà đạo đức trời thịnh, tu tịnh tu dưỡng hết. Còn ông này thì ông xuất thế, thiên đại xuất thế, mà ông xuất thế bằng cách túc lúc, ông đóng cửa ra nhập tu tịnh mình nắm thôi. Còn những người xung quanh nhau có hỏi tới cái gì ông thì ông nói tôi không có làm cái việc đó, tôi chỉ là tu làm thần tiên thôi. Do đó mà Đức Liên Quang Thổ Địa ông làm bài thơ mỉa mai xong này, mà ông cũng không hay, ông tưởng là phe ta. Đức Liên Quang Thổ Địa nó làm bài thơ này: chót sinh ra một kiếp con người, cấm dễ nhiễm ô dạng sự đời, vì thế phải lo tu xuất thế, để làm tiên tự tại ở trên trời. Kính thưa quý vị, hai cái lập luận của hai người này nghe thì cũng được. Ông kia thì ông nói tạo quá đã sinh mình ra con người ở đời, tất nhiên nó có cái lý do rất là ngẫu nhiên. Đã sinh ra con người tất nhiên mình có một phần có sứ mạng, phải làm việc đời đó. Còn cái ông thứ hai thì ông nói rằng đời đã tại quá, mình chung sống với đời cực lị, mình dễ bị nhiễm, dễ bị bắt chước, dễ bị hư, hư ra thuộc tu theo siêu não giải thoát. Tha cách cuộc đời để mình tu, mình cũng yên thân, thành tiên thân sung sướng tự tại. Cho nên ông nhập thế, ông xuất thế bằng cách xuất luôn. Ông không cần biết cái gì mà không công quả, công trình, cái gì đó, không ai đợi. Hai cái lập luận đó, chúng ta nghe qua thì cũng rất hữu lý, nhưng mà chưa biết cái nào nó phải hay cái nào trái, thế thì cái nào cũng có lý đó. Do đó mà Đức Liên Quang Thổ Địa cũng giáng cơ, ông cho cái nhận xét ông như sau đây. Ông nói thấy trên đời con người ta sao một kiền lắm, cái nhập thế, nhập thế tốt lúc không còn đạo đức gì, che lạc nữa. Còn cái ông kia xuất thế tốt lúc giết đổi cái việc từ thiện xã hội cũng không làm. Ông nói cái việc đó của bàn xóa đói giảm nghèo hay công tác xã hội làm, ông chỉ lo tu thôi, ông tu với trời, chứ tôi không phải tu với các người. Những điểm phê phán nói như thế này: thế nhân thường luận việc tu hành, hay nhập thế thì hoàn toàn theo lợi với dân, còn người xuất thế thì rời muôn thế sự, hèn chi tu mãi đạo không thành. Ông bị em chê luôn hai ông này, tôi cái điều đó dòng xuất thế nhập thế chứ không có thành. Do đó mà người ta tu lâu nay chân đụng kéo gân cổ để mà cãi dành phân phải phán về mình, nhưng mà rồi cũng cạch lết hết, rốt cuộc là không có ông nào thành đạo được cái gì. Hèn chi tu mãi đạo không thành, ông nào mới làm lẽ tại sao thấy mà tu quá chán mà không có thành. Nói chuyện giờ ông biết rồi, ông nói hèn chi vì vậy đó là thành sao được là thành. Theo đó thì ngài nói rằng thấy trong thiên hạ người tu hành sao mà người ta không theo được cái đạo trung dung, cái đạo trung thứ của tánh hiền, mà thường thường lại có tính cực đoan nghiêng về một cái đầu nào đó. Hễ khi nhập thế thì mê đời mà vùi lấp lương tâm đạo lý của con người, còn khi họ nói xuất thế đó thì họ đứng bên lề cuộc đời cho đến nỗi rời bỏ bổn phận làm người. Do đó mà ngài chê luôn cả hai cái nhóm người cực đoan đó. Kính thưa quý vị, vậy thì cái nào cũng chê hết, vì cái nào mà đúng, cái nào là phải. Và cái chân lý chính của đạo Cao Đài giải quyết cái vấn đề này ra làm sao, thế nào là thiên đạo giải thoát để cho nó đúng nghĩa trung đạo trung thứ của thánh hiền là gì? Vì giáo lý Cao Đài xác định ra sao về cái vấn đề này? Vậy kính mời quý anh chị em tịnh viên lưỡng phái theo dõi từng cái tiết mục mà chúng tôi đã nêu lên trên cái dàn bài những chương đoạn. Trước nhất chúng tôi tìm hiểu thôi, thế nào là thiên đạo của ta, thế nào là giải thoát của ta, rồi kế đó thế nào là thiên đạo giải thoát, rồi cuối cùng là phương pháp thực hành của đồng sau. Chúng ta đi từ cái tiết mục một rồi chúng ta sẽ thấy cái lý nó sáng tỏ thôi. Thì thứ nhất, thế nào là thiên đạo? Trước hết hãy xem cái định nghĩa thế nào là thiên đạo. Hiền thánh tiền nhân có định nghĩa thiên đạo như sau đây: nhân tâm duy nguy, đạo tâm di dư phi. Cái đạo của trời thì siêu vi huyền ảo, còn đạo của người thì điên đảo ngửa nghiêng. Vì thiên đạo nó khác, thôi nhân đạo là cái chỗ đó. Cái thiên đạo là siêu vi huyền ảo, mà cái nhân đạo thì lòng người điên đảo ngửa nghiêng. Nay giờ nay đổi, cái phút trước thì vậy mà phút sau là khác. Cái phút trước mình là Phật Thánh, mà phút sau mình là ma quỷ, là phàm phu tục tử. Nhân đạo là đạo lòng người, là lòng người, mà lòng người thì tiền hậu bất nhất. Khi thương, khi ghét khác nhau. Khi ghen, khi thương thì trái ấu cũng tròn. Lúc ghét thì giờ cái trái bộ hòn cũng cho là méo. Thấy khi thương thì cao đẩy chẻ ba. Cái cao đáng lý ra, cái chẻ đẩy miếng. Mà khi họ thương thì chẻ là ba miếng là cho nó lớn lên bạn, đẩy bạn đạo ăn cho nó đỏ ra miệng. Khi thương thì cao đẩy chẻ ba đây. Còn lúc ghét á, thì cao bảy chẻ ra là 10. Chẻ ra là 10 là cũng cho còn lớn nữa, cho ăn uống. Ghét mà. Khi duyên, khi giận khác nhau. Khi thân, khi sơ khác nhau. Cùng phe phái, ưa thích khác nhau. Khác phe phái cũng ưa thích khác nhau, cho nên mới gọi là nhân tâm điên đảo, nhân tâm di di, nhân tâm di huy. Thiên đảo là đạo trời, là lòng trời, mà lòng trời thì bác ái chi tâm, là thiên địa chi tình, là đức hiếu sinh, cho nên lòng trời không bao giờ hại ai cả. Trời chỉ ban phước, xóa tội mà thôi. Ngọc Hoàng tức phước, hữu tội đại thiên tôn. Trời không bao giờ mà bắt tội ai hết. Trời không bao giờ phạt ai cả. Thế dĩ mà người ta nói trời phạt đó là phải mình gây cái nhân xấu, là kết cái quả xấu nó phạt mình thôi, chứ không phải trời phạt nhớ cái chỗ đó. Có sao khi nào làm ác rồi họ bị cái tai họa tới, thì họ nói thôi trời hại tôi rồi, thì ta không phải trời hại mình đâu, tại mình gieo cái hạt gian ác rồi nó trổ cái quả ác rồi thôi. Họ nói trời phạt là sai. Trời không bao giờ phạt ai hết, mà sở dĩ nó có cái chuyện mà thiện ác báo ứng là do nơi chuyển qua đất qua chuyển đậu đất đậu. Họ gieo qua thì lên qua, gieo đậu được đậu thôi. Chứ họ gieo cà hả, gieo lúc không bao giờ họ lên cái lý như cái là bầu gì hết. Rất đổi, có những lúc thời tiết bất hòa, như là hạn hán, như là bão lụt, cơn bão số 5 vừa rồi nó làm tiêu tan nhà cửa, rồi sinh mạng tàu thuyền đáng mấy ngàn chiếc, thì chìm hết. Những người trong cơn đó, có những người mà họ đau khổ quá, mà họ lỗ mãn, nó chửi trời, nó chửi trời, nó giương súng lên nó bắn trời, nó phản động. Thế mà trời không có giận họ, không có chết họ, không có phạt họ, để họ làm, họ gieo nhân nào và họ gặp cái quả mới thôi. Như chúng ta giả thử có người nào đó bị người khác chửi rủa, mắng nhiếc thậm tệ, thì nhất định là sẽ bị chửi rủa trở lại, mắng nhiếc trở lại, ăn miếng trả miếng trở lại. Đang trong lúc giận như vậy đó, mà nếu họ có quyền như là thiên lôi á, nó sẽ đá người đó thì chết liền. Hỏi tin nhận, cái lòng của người là như vậy. Còn lòng trời thì khác. Thượng đế ái chúng sanh như mẫu ái tử, thượng đế thương chúng sanh như mẹ thương con. Khác hơn thiên đạo là nhân đạo. Nhân đạo là gì? Nhân đạo chuyên lo cái phần thế tục, liên hệ đến kiếp sống nhân sinh, như là bản thân của mình nè, lo cho gia đình của mình nè, lo cho quốc gia của mình nè, lo cho xã hội của mình, nhân dân. Muốn tốt đẹp về cái phần này thì người ta phải làm việc đời, giúp đời, có bổn phận gắn liền với những cái mối gì liên hệ đó, lấy đất nước xã hội con người làm cái lý tưởng, làm cái đối tượng để mà phụng sự. Nếu cần gì chính nghĩa, họ sẵn sàng hy sinh cả mạng sống, cả sự nghiệp của mình, đó là nhân đạo. Còn thiên đạo là đạo trời, chuyên lo về cái phần đức hạnh, về tâm linh. Chỉ có tâm linh mới là vĩnh cửu. Còn kiếp người nhân đạo thì hữu hạn, trên dưới trăm năm biệt thư. Thất thập cổ đại hy, rồi kiếp của con có mấy hồi, sống lâu dễ lắm 90 thôi. Tuy nhiên có đứa đôi ba chục, năm bảy tuổi thôi cũng là một đời. Nhân đạo nó ngắn ngủi, nó vô thường, như vậy đó. Cho nên con người mà thích thời vụ thì họ ngoài cái phần sự lo nhân đạo rồi, họ phải lo cái phần thiên đạo giải thoát rồi. Chính cái đó mới là cái vĩnh cửu. Vì họ đã tự biết rằng họ từ đâu đến đây, đến đây để làm gì, và sau khi chết rồi đi về đâu, họ biết. Họ chuẩn bị ngay khi mà họ, sau khi họ chết là họ đi về đâu, họ phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Cho nên họ phải lo về cái phần thiên đạo để mình giải thoát. Người lo về phần thiên đạo là nó hoàn hảo lấy mình, tu tâm sửa tánh nó trở nên hoàn thiện, chứ không phải nó đương nhiên hoàn thiện đâu. Thành giả thiên chi đạo giả, thành chi giả nhân chi đạo giả. Hoàn thành là đạo của trời, còn mình muốn nên hoàn thành thì là đạo của người thế gian. Đạo con người không có hoàn thành đâu, đạo người không có hoàn thiện, mà đạo trời thì hoàn thiện. Con người vẫn hoàn thiện mà phải tu mới được chứ không, không phải như khổng như không vô tội giả mà hoàn thiện được. Nói tóm lại đoạn này, thiên đạo là đạo trời hoàn thiện ở trong lòng của mình, là thiên địa chi tâm, là thiên địa chi tình. Mình lấy cái tình của tạo hóa để làm cái tình của mình, lấy cái tâm của tạo hóa làm cái tâm của mình. Hay nói trắng ra, mình phải sửa cái tâm mình, phải bắt chước như cái tâm của tạo hóa. Đó là cái đức hiếu sinh của tạo hóa. Mình phải tập cho có cái đức hiếu sinh của tạo hóa trong lòng của mình. Khác với đạo người là chỉ lo bám víu, còn bận biểu về thế thái nhân tình, còn ràng buộc với bổn phận vi nhân, còn buồn vui khi đắc thất, còn luân hồi chuyển kiếp. Thiên đạo thì giải thoát kiếp luân hồi sinh tử. Nó khác hẳn như vậy. Khi đã định nghĩa thế nào là thiên đạo, thế nào nhân đạo, rồi thì giờ chúng ta ghép hai cái này này. Thế nào là thiên đạo giải thoát? Giải thoát là tự do, tự tại. Mà lúc đó Đức Đạt Ma tổ sư đi truyền đạo ở Trung Quốc, rồi có người đó họ đau khổ quá, họ lại yêu cầu kính bạch tổ, tổ mình giải thoát tiền cho con đó, tôi khổ quýnh lên hết trơn. Ông tổ Đạt Ma nhìn như mặt nói đâu có ai trói buộc nhà ngươi đâu, nhà ngươi biểu ta giải thoát. Nói bên ngoài vậy, mình đâu có ai bị trói buộc, rồi mắt tỏi chẽn lẽn nói như tôi tổ không ai trói buộc hết, nó to đại giải thoát cho ngươi rồi. Như vậy giải thoát là tự do, là tự tại, là khỏi bị ràng buộc bất cứ một lý do gì cho cả thân lẫn tâm. Ví dụ như chúng ta bị cái nặng dốt, cái nặng đói, nặng rét, cái nặng ngoại tâm, thì muốn giải thoát cái nặng ngoại tâm chúng ta phải học lực lại để mà chống đỡ ngoại tâm. Muốn giải thoát cái nặng rét tức thì chúng ta phải kiếm tiền làm đụng may áo ấm nào mặc. Chúng ta muốn giải thoát cái nặng đói thì chúng ta phải cày sâu cuốc bẩn có lúa gạo để mà ăn. Chúng ta muốn giải thoát cái nặng dốt phải học. Còn nhiều cái vấn đề giải thoát nữa lắm, trong chúng ta nó có nhiều cái quy quyết như sau. Giải thoát cái nặng ghiền tối đổ tường, tử sắc tài thứ, nó trở nên con người sống lành mạnh. Anh chị em đã có học văn chương Việt Nam, còn nhớ câu chuyện của ông Cao Bá Quát. Ông Cao Bá Quát là đó là nhà văn rất là giỏi, tác phong đạo hành rất là đứng đắn, người mà có được danh tiếng một thời. Nhưng cái nhược điểm của ông là phải say rượu. Khi mà ông có say rượu vô rồi thì ông quậy tới mức ông quậy không còn chừa một cái chuyện liêm sĩ gì đó. Là vợ con khổ sở nhục nhã quá. Bây giờ khi ông hết say rượu rồi, vợ con mới giác đáp cho ông nghe. Trong lúc ông say ông vậy đó, ông lấy làm xấu hổ quá. Nói tôi xin lỗi vợ con, tôi thì sao tôi không chơi nữa. Ông đang lấy danh dự. Nhưng mà rồi lúc nào đó ông thành rượu rồi, ông cố gắng ông thành rượu. Ông cố gắng ông nhịn cho đừng say. Nhưng nhịn, cố gắng nhịn không được. Rồi phải uống. Mà uống vô thì cũng quậy tới mức nữa. Rồi vợ con khuyên năm ngoài 10 chặt vậy, mà rồi ông cũng hứa. Ông hứa rồi ông tái phạm, hứa rồi tái phạm. Cho nên sau khi mà ông dứt khoát được cái vấn đề xây dựng rồi, ông làm cái bài thơ bốn câu mà nghe nói thật là hay. Nghe trong cái dòng lẫn quẩn lẫn cẩm mà hay. Ông nói tiếp là cái thái xây xưa mới hư chưa. Cái thái xây xưa cũng muốn chừa. Muốn chừa nhưng lại tính hay ưa. Hay ưa nên mới chừa không được. Chừa được chứ mà tâm chẳng muốn chừa. Người ta liền thì cái ma túy người ta còn chừa được thôi. Còn có người thì cũng tái tới tái lưỡi thật chục lần. Muốn kiếm được rượu mà. Hồi đó cha mẹ mình sinh ra, đâu có lấy rượu mình nuôi cho mình lớn đâu. Hồi nhỏ thì nuôi sữa mẹ, tới lớn lên là cơm nước của đất trời mà mình lớn đi. Cha mẹ mình đâu có nuôi rượu, có nuôi thuốc điếu, có nuôi xịt cái ma túy đâu. Tại mình bắt chước theo cái đời xa đọa rồi. Riêng rồi bỏ không được thì cho là khổ. Mình không có cái ý chí mà để mà dứt khoát nữa. Cho nên không cao quá tôi lúc nào không có cái ý chí mà để mà dứt khoát được. Vì cái đó mà không. Cái thói xây xưa xấu quá cũng muốn chừa. Muốn chừa những bãi tính hay quá. Hay hơn anh mới chừa không được. Chừa được chứ. Mà con chẳng muốn chừa. Dạng sự cùng con khởi. Cái lòng của mình không muốn chừa thì đừng có ai mà nói có thánh thần gì. Chưa dùng cho mình được. Kế đó là chúng ta phải lo giải thoát kiếp luân hồi sinh tử. Mình đầu thai lên, đầu thai xuống, đầu thai đi, đầu thai lại, đầu thai tới, đầu thai lui rồi. Luân chuyển ở trong ba ngõ sáu đường này. Giờ phải lo giải thoát ra. Trước khi muốn giải thoát cái gì sao thôi không biết. Mà trước hết phải là giải thoát cái ba cái đường đó. Làm sao tu cho một kiếp mà khỏi phải đầu thai trở lại nữa. Cho nên là từ xưa có người đó họ chán quá ấy. Kiếp sau sinh chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời ngọt heo. Không thấy cái thông mại gió lên cái này, những cái lá thông nó rung rinh rung rinh rớt rồi nó trổi lên những cái tiếng nhạc. Ông thích quá, ông muốn làm cái như vậy. Ông nói làm người cái bộ khổ sở quá. Kiếp sau sinh chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời ngọt heo. Cái đó là có những cái thông thường chúng ta. Chúng ta có người sao chúng ta dễ kính, dễ mến. Nói là nói ra thì dễ thương. Dễ làm gì chúng ta bắt chước. Còn trong lúc đó cũng có những người sống phàm phu tục tử. Sát khí đằng đằng, tâm mình lục tặc nổi lên. Tại sao nó có những cái gì vậy? Có người như vậy thì phải lo giải thoát ở đây. Giải thoát những cái bánh phật phu tục tử, những cái mà sát khí đằng đằng, tâm mình lục tặc. Phải giải thoát những cái đó đi. Trước khi giải thoát thì xa xôi lớn mà. Là giải thoát những cái tầm thường đi, để rồi đến cái mức siêu thường. Chỗ này Đức Chí Tôn có cho chúng ta ba cái đoạn thơ này hay quá. Giải là cõi mở trí vô minh, sống ở trần gian chẳng biết mình. Thoát kiếp phần phu trong xóa hẹp, lên đường thấm thiện rộng tình tình. Giải điều ràng buộc kiếp nhân sanh, giải tâm thản sinh, giải bất bình, giải hết thất tình cùng lục dục, giải lòng cô chấp trái quan sinh, giải thoát sao cho hết mất bình. Trước đây vì bởi tấm vô mình gây nhiều nghiệp chướng, nhiều quan trái, nay phải chúng ta giải lấy mình. Tại mình nói giải thoát mình, chứ không ai giải thoát gì cho mình được. Mình không thể người này ăn giùm cho người kia no, không thể người này uống giùm cho người kia giải thoát, không thể người này tắm giùm cho người kia mát, không thể người này ngủ giùm kia cho người, giùm cho người kia khỏe, không thể người này tu giùm cho người kia đắc, không thể người này lo giải thoát giùm cho người kia giải thoát. Chính là mình phải lo tu, phải lo giải thoát. Nói tóm lại, giải thoát là tự do tự tại, và không bị điều gì ngoại cảnh làm cho lòng mình vướng bận. Giải thoát là hoàn toàn hạnh phúc cái gì. Và thứ một, thứ ba, thế nào là thiên đạo giải thoát? Chúng ta biết thế nào là thiên đạo rồi, nhân đạo rồi, biết thế nào là giải thoát rồi. Thì giờ ra thế nào là thiên đạo giải thoát? Nhân đạo có giải thoát được không? Cái việc đó hồi nãy cũng đã có nói rồi. Bây giờ tôi nói rõ thêm cái đặc tính của thiên đạo. những người tu theo thiên đạo giải thoát. Nơi đây không có nghĩa là rời bỏ cuộc đời, xa lánh trần gian này, tìm nơi thanh nhàn, u tịch. Tu theo cách đó là thứ yếu. Bởi vì tiền nhân hiền thánh xưa có nói rằng: nhất tu thị, nhị tu gia, thứ ba mới tu núi hay là tu chùa. Nhất tu thị là sống giữa chợ mà cứ ăn ngược nói nhạo, cứ hàng tôm hàng cá đó. Mà mình chịu nhịn ngược được, chịu giữ tâm giữ tánh được, cái tu chỗ đó mới là được là hạng nhất, chấm điểm số 1. Còn thứ nhì là nhị tu gia, mình sống ở gia đình. Ở gia đình nhiều khi nó có cái bất đồng ý kiến, cũng chửi nhau rồi cũng này kia, rồi gọi là khảo đảo này kia, cứ mà mình giữ cái hạnh đạo, cái đàng hoàng được, nghiêm chỉnh được, thì đó là tục việc cũng cái hạng thứ hai. Còn cái hạng bét là đi đến nơi chùa, đi đến núi. Mình đi đến nơi chùa coi vậy chứ nhiều khi có cái gì là không bằng lòng nhau, không ai nỡ mà nói nặng nữa. Mình đứng lại nơi chùa, không ai nỡ mắng giết mình, cho nên đâu có ai chọc mình, nên mình giữ cái tâm. Rồi ở trên núi bên năm số tám chỉ có đất đá cây cối, có ai lên trên mình chọc ghẹo mình, mắc mới gì mình đâu, mà mình dẫn mình kèm cái tâm được. Cho nên đừng có thấy những người tu núi mà thấy họ làm kinh tối ngày đó kêu là họ từ bi chi Phật đâu, tại chưa có ai chọc lên họ đó, thì ai chọc lên họ thử coi coi biết bài học. Cho nên nhất tu thị, nhị tu gia, thứ ba tu chùa, hay thứ ba là tu núi. Cho nên chị em ở chùa ở đây cũng là cái trường thi để cho mình hàng ngày nó có những cái việc mà mình không có dành để cho xây dựng của mình. Bởi vì thiên đạo là đạo trời, đạo trời đó phú bẩm trong cái lòng người, ai ai cũng đều có hết. Cho nên Đức Phật mới nói là ta là Phật đã thành, mà chúng sanh là Phật đang thành và Phật sẽ thành. Bởi vì ta và chúng sanh mỗi người đều có cái Phật tánh, ta tu trước ta thành trước, chúng sanh tu sau sẽ thành sau. Từ cả người ta không tu là không thành, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Như thiên đạo là lương tâm, là đạo tâm. Những ai sống theo cái sự chỉ đạo của lương tâm, sống theo tiếng gọi của lương tâm, tiếng nói của lương tâm, của thiên đạo, thì đó là người tu theo thiên đạo rồi. Theo đó, cái lối tu này thì là tu tâm. Mà hãy tu tâm thì không nhất thiết là ở đâu cũng tu được cả này. Không phải ở chùa thất, ở thánh đường, thấm thất thấm tịnh. Không phải đi Hy Mã Lạp Sơn Tòa Lớn Ông Cấm, hay núi Bà Đen, hay núi Châu Thới, hay là núi Sam. Không đợi phải vào núi non hay là vào chùa thất, hoặc vào thánh đường, mà đạo lúc nào nó cũng gắn liền cái tâm của chúng ta. Đạo bất khả tu du ly giả, đạo trong tâm của mình. Thay vì cho nó con mắt mình mở ra thì mình thấy cái lỗi bạn này, lại thấy lỗi cho bạn kia đứng tới trên, thôi thì cứ mở ra, phải nhắm mắt trở lại, nó ngược vào trong mình tìm cái lỗi của mình, coi chỗ nào còn khuyết khuyết, chỗ nào còn bất thiện, chỗ nào bất toàn nó sửa mình. Chính là đó là cái đạo chỗ đó đó. Mình ngó thấy người thì dễ thấy cái lỗi người lắm, nhưng có bao giờ mình chỉ thấy cái lỗi của mình đâu à? Vậy mới thấy cái lỗi mình. Phải thay thì cho ngó ra, nội quán thì tâm, phản tỉnh nội cầu, xem lòng của mình coi có một cái nó như thế nào. Cái câu chuyện hồi xưa, ngôi nhà giàu đó, ông đơn ngồi từ sáng là tới 4 giờ chiều rồi, thấy ông ngồi cũng buồn lắm. Bất chợt có người đi ăn xin đi ngang, ghé lại xá kinh. Ông mừng quá, ông nói là ông ngồi xuống đây, ông ngồi. Tôi hỏi tâm bệnh chút. Ông nói không có lắm, ông dám ngồi, đứng trên tay. Tôi không anh cứ việc ngồi là tôi tưởng là tôi mời anh cứ đứng ngồi. Tôi hỏi tâm một câu chuyện thôi. Tôi hỏi anh vậy cái hiện bây giờ anh cần cái gì? Anh ghé tôi nơi đây chắc là anh có muốn cho tôi giúp cái gì? Anh cần cái gì? Anh nói thật đi. Sợ có khi tôi không muốn cho bằng cách mà cho qua rồi cho đôi con mình nó khỏi căng thiết thôi. Người ta đến tin mình mà mình không có cho đôi con sẽ căng thiết rồi. Sẽ cho lấy lệ cho đi quách cho rồi. Tôi không muốn làm cái việc đó. Mà tôi muốn thực sự làm cái gì anh cần cho đúng cái nhu cầu.